Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, đi học. Phảng phất nhìn ra 10 người nghĩ cách một giống như, Lâm Long mở miệng nói, ta không phải cái gì pháp sư, chỉ có điều hiểu nhiều một chút, các ngươi hảo hảo học tập pháp y, về sau cũng sẽ biết đối với mấy cái này so sánh hiểu rõ. Hơn nữa ta không thu đồ, các ngươi đừng nghĩ đến bái sư cái gì, hảo hảo học tập, nếu ai thành tích tốt, nói không chừng ta khả dĩ giáo hắn hai chiêu, đến lúc đó đối phó loại này tiểu quỷ hay là không thành vấn đề. Hoa, Lâm lão sư, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ chăm chú học tập. Đúng đúng, ta cũng vậy, ta cũng sẽ biết chăm chú học tập. Trong lúc nhất thời 10 người nhao nhao tỏ thái độ, có Lâm Long tại, bọn hắn tựa hồ cũng không sợ cái này cái trong suốt hồn phách. Tuy nói bộ dáng có chút dọa người, nhìn xem hay là rất phiêu lượng nha, chỉ có điều đã bị chết, nếu không chết cái này 10 cái gia hỏa đoán chừng hội đại xum xoe. Tốt rồi, hiện tại các ngươi không sợ quỷ, không sợ thi thể đi à? Lâm Long hỏi. Ừ, không sợ, có Lâm lão sư tại, cái gì yêu ma quỷ quái dám đến, không một cỗ thi thể ấy ư, có thể có nhiều dọa người. Một gã đồng học mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói. Sau đó theo vỗ Lâm Long một cái mã thí tâng bốc. Được rồi, các ngươi đã không sợ, vậy trong này không có ngươi chuyện gì, nhớ kỹ, báo hết thù sau hồi trở lại tới tìm ta. Không cho phép tổn thương người vô tội, bằng không thì tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lâm Long nói ra, cảm ơn pháp sư, cảm ơn pháp sư ngài yên tâm đi, ta báo hết thù hồi trở lại tới tìm ngươi. Tuyệt đối sẽ không tổn thương người vô tội, chỉ bất quá bây giờ là ban ngày, ta hiện tại xuất hiện chỉ có thể đợi muộn mới có khả năng mở. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hồn phách nhìn xem Lâm Long có chút khó xử, hiện tại nó đi ra ngoài không khác muốn chết, đừng nói báo thù rồi, là giữ được tánh mạng đều cực kỳ khủng khiếp, ta quên bây giờ là ban ngày, người cũng không có năng lực một lần nữa trở lại thứ nguyên không gian bên trong. Như vậy đi, người mỏi mòn chờ đợi ở nơi nào, bất quá kế tiếp chúng ta hội giải phẫu thi thể của ngươi. Ta khuyên ngươi hay là hảo hảo ở tại ở đâu ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Long là sợ thằng này đến lúc đó chứng kiến chính mình thi thể bị giải phẫu. Sau đó làm cho oán khí tăng nhiều. Tuy nhiên đồng dạng không phải Lâm Long đối thủ, nhưng đến lúc đó muốn cho nó không tổn thương người vô tội khó khăn. Cuối cùng chỉ biết làm cho Lâm Long tự mình ra tay đánh chết nó. Đây không phải Lâm Long muốn kết quả. Cho nên sớm cùng nữ tử hồn phách nói một chút, trước khi hắn đem nữ tử hồn phách triệu hoán đi ra là từ thứ nguyên không gian triệu hoán đi ra. Hồn phách quá yếu, không có khả năng chính mình trở về, Lâm Long ngược lại là có thể đem nó đưa trở về. Nhưng là quá phiền toái, dù sao qua không được vài ngày nó lại sẽ ra ngoài. Nghe được Lâm Long nữ tử hồn phách biến đổi sắc mặt. Có chút nộ khí, nhưng nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Lâm Long, nó cảm giác một cổ không hiểu nguy cơ, lúc này chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi, ta đi ngủ đây, nói xong, nữ tử hồn phách trực tiếp nằm ở nơi hẻo lánh, thực tế hồn phách là không cần ngủ, nhưng Lâm Long đều mở miệng, không ngủ đều được ngủ, huống hồ chính nó cũng biết. Nếu tận mắt nhìn thấy thân thể của mình bị giải phẫu, tuyệt đối sẽ lửa giận công tâm, đến lúc đó kết cục không cần nghĩ, gặp nữ quỷ nghe lời, Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó lại để cho 10 người đem nghiêu nhãn nước mắt lau. Như vậy nhìn không thấy nó, cũng có thể hào hào khóa, Vương Nhị Cầu, các ngươi đều tới, hiện tại ta dạy cho các ngươi nhận thức biết người đích thân thể. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, mọi người nhẹ gật đầu, nhao nhao đi vào thi thể chung quanh, Sau đó Lâm Long đem nhân thể huyệt đạo từng cái giảng giải cho bọn hắn nghe. Cũng lại để cho bọn hắn dưới lưng đến. Nếu như ngay cả thân người thể có cái gì huyệt đạo, tại những địa phương kia cũng không biết. Không phải một gã hợp cách pháp y, với tư cách pháp y, thậm chí muốn bác sĩ còn phải hiểu nhân thể. Bằng không thì như thế nào phá án? Muốn pháp y đến còn có cái gì dùng? Trực tiếp thỉnh bác sĩ tốt rồi. Huyệt đạo giảng giải xong, Lâm Long có biểu thị một lần như thế nào cho thi thể khai đao. Cuối cùng thời gian đã ở bất chi bất giác đi qua 40 phút. Tốt rồi, hôm nay đến nơi đây à. Mọi người trở về hảo hảo tiêu hóa. Về phần nhân thể huyệt đạo, ngày mai ta sẽ đến khảo thí các ngươi. Ai không có nhớ kỹ, tự mình cho thi thể khai đao. Về phần thi thể sự tình, các ngươi hoàn toàn yên tâm. Thi thể rất nhiều, coi như các ngươi muốn khai mở 10 cái 20, thậm chí 100 cũng có thể. Mọi người ngay ngắn hướng lắc đầu, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo sợ hãi. Vừa rồi Lâm Long khai đao thời điểm bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Quá dọa người rồi, nếu không phải Lâm Long ở chỗ này, đổi lại các lão sư khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị hù thét lên. Hơn nữa mấy ngày thời gian ăn không ngon, thi thể ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn thật sâu ấn ký khi bọn hắn trong óc. Như vậy cũng tốt, sẽ không quên mất, đối với bọn họ ngày sau có rất nhiều chỗ tốt. Lâm lão sư ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ đọc lào lào. Vương Nhị Cẩu hướng Lâm Long cam đoan nói, ừ, ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi đi thôi, đúng rồi, ta có thể triệu hoán quỷ sự tình các ngươi đừng nói ra. Nếu ai nói, ta lại để cho lệ quỷ đi quấn quýt lấy hắn. Về phần những thứ khác, các ngươi hoàn toàn có thể đi nói cho người khác biết. Như giải phẫu thi thể thời điểm thi thể xác chết vùng dậy. Cái gì, dù sao là các loại thổi, các ngươi hiểu ý của ta à? Như vậy mới có thể để cho người đến học tập pháp y. Nếu là có muội tử đến, ta cho phép các ngươi nói yêu thương. Chỉ cần các ngươi có bổn sự này. Lâm Long nhìn xem 10 người thản nhiên nói. 10 người nhẹ gật đầu. Tính toán Lâm Long không nói bọn hắn cũng không dám nói Lâm Long là pháp sư. Có thể triệu quỷ đi ra. Nếu nói ra bọn hắn tuyệt đối sẽ bị nắm, chộp tiến bệnh viện tâm thần đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là bọn hắn ba mẹ nói cho bọn hắn biết cái thế giới này có quỷ bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Đến hiện tại bọn hắn đều có điểm nằm mơ cảm giác. Hồi tưởng lại, vừa rồi nhóm người mình trông thấy quỷ tự nhiên không sợ hãi. Nhưng lại muốn sờ sờ quỷ là cái gì cảm giác. Đây hết thảy, bề ngoài giống như đều là vì trước mắt cái này người trẻ tuổi lão sư. Lắc đầu, bọn hắn lúc này cùng Lâm Long nói gặp lại. Sau đó Lâm Long mở ra phòng học cửa. Một vừa đi ra khỏi, tất cả hồi trở lại tất cả ra. Tất cả tìm tất cả mẹ. Mà Lâm Long cũng không có ly khai. Nữ tử hồn phách không cần phải xen vào. Bầu trời tối đen thì sẽ rời đi. Nhưng là thi thể được xử lý à. Như vậy để đó, không được bao lâu hội xấu điểm. Nhìn nhìn. Lâm Long nhớ tới không phải có một chuyên môn giả bộ thi thể tủ lạnh. Sau đó trực tiếp đem thi thể bỏ vào tủ lạnh. Cuối cùng nhìn xem nữ tử hồn phách nói ra. Ta trước đã đi ra. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt à. Báo thù sự tình không nên gấp. Ngươi bây giờ còn rất yếu. Liền người thân đều gần không được. Đợi đầu thất nhất qua tại báo thù. Nhưng bầu trời tối đen ngươi phải ly khai. Không thể một mực đãi tại nơi này phòng học. Ừ, pháp sư yên tâm, tiểu nữ tử cũng biết, cũng sẽ rời đi. Nữ tử hồn phách nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Long thập phần tôn kính, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra nó ở sâu trong nội tâm hay là thập phần hận Lâm Long. Bởi vì nó biết nói, Lâm Long tự tay bắt nó thi thể cho giải phẫu, đổi lại ai, ai cũng hội sinh khí. Nếu Lâm Long không cường đại, nó sớm xuất thủ, thế nhưng mà Lâm Long cường đại giống như một cái động không đáy, lại để cho nữ tử hồn phách bắt đoán không ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thật sâu đè xuống tâm lửa giận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.